Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Tấm Da Dê, 2567. Quỳ rạp xuống đất, Lerepi sững sờ. Tính khí nóng nảy, Thảo Nguyên Võ Tướng hoàn toàn không cách nào đem trước mắt Cự Lang cùng trừ bỏ. Thảo Nguyên Vương giả chi người bên ngoài liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vậy, dù là đầu của hắn bay lên cao cao, có ngã rơi xuống đất lúc, vẫn như cũ mang theo không thể tin. Cự Lang nhìn thoáng qua tử vong Lerepi cùng đối phương trên thân thể hiển hiện quả cam sắc quang. Mang, liền đưa mắt nhìn rắn phái thủ lĩnh trên thân. Erikna lần nữa toàn thân run lên, nàng không biết trước mắt Cự Lang là thế nào xuất thủ. Thậm chí, tại tầm mắt của nàng bên trong, Cự Lang hoàn toàn không hề động, vẻn vẹn gió thổi qua qua. Cùng nàng so sánh, không chút thua kém, thậm chí càng cường đại một điểm Lerepi cứ như vậy chết rồi. Đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra đi ra, tựa như hội tụ dòng nước, tại Perigna bên chân chảy xuôi. Nhưng là rắn phái thủ lĩnh động cũng không dám động, nàng xem thấy sói trong mắt băng lãnh, tàn nhẫn, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra thanh tỉnh lựa chọn. Vài chương tấm da dê cứ như vậy bị móc ra. 2567 các hạ, ta cho là chúng ta có một số hiểu lầm. Rắn phái thủ lĩnh đem vài chương tấm da dê thả trên mặt đất, đồng thời nhặt lên một khối thạch đầu ép ở bên trên. Toàn bộ quá trình, từ móc ra tấm da dê bắt đầu, đến thả tại mặt đất, Erikna đều là cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng chậm rãi. Trừ bỏ lo lắng phát sinh một ít hiểu lầm không cần thiết bên ngoài. Cũng bởi vì cái kia băng lãnh sát khí thấu xương, cơ hồ khiến Perigna thân thể đóng băng, nhưng Perigna tư duy không có đóng băng. Nàng phi tốc chuyển động đại não, tự hỏi nên như thế nào đào thoát, mà khiến rắn phái thủ lĩnh ngoài ý muốn chính là, khi nàng làm xong đây hết thảy lúc, trước mắt Cự Lang biến mất. Hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán ở không khí bên trong. Bất quá, không có đợi nàng có chỗ dị động, hỏa nha từ trên trời giáng xuống, lướt qua mặt đất, cầm lên tấm da dê cùng chiến lợi phẩm về sau, lần nữa cao tường thiên không, nhìn lấy cấp tốc thay đổi làm một cái chấm đen nhỏ hỏa nha. Perigna sắc mặt thay đổi một thay đổi, có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng có được tiếc hận. Bất quá, những này đều sau đó một khắc biến thành không cam lòng. Erikna rất rõ ràng, nàng bỏ qua một cái đại cơ hội, một cái đổi thay đổi cuộc đời mình con đường đại cơ hội. Nàng nắm đấm không tự chủ được siết chặt, từ bỏ, rắn phái thủ lĩnh từ điển bên trong chưa bao giờ dạng này từ ngữ. Đáng tiếc, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã không ngừng tiến lên Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Mang theo tiếc hận lấy Bạch Lang Chi Linh, tiếp tục đã đến giờ, không thể thuận tiện xử lý Perigna, bất quá, rất nhanh liền bị Bạch Lang Chi Linh, mang đến mừng rỡ tách ra, tên, Bạch Lang Chi Linh, loại hình, triệu hoán vật, đẳng cấp, cao, lực công kích, cực mạnh, lực phòng ngự, cực mạnh, thuộc tính, 1, da lông kiên cố, 2, thân hình nhạy bén, 3, nanh vuốt sắc bén. Đặc hiệu, chi phối sói loại, nhu cầu, sói chi tàn yến, ghi chú, lấy sói con trai tự còn sót lại lực lượng cấu xây mà ra triệu hoán vật. Cường đại, đáng tin, da lông kiên cố, tao ngộ lúc công kích, tự động phán định vì ngoài định mức thu hoạch được nhất tầng mạnh mẽ cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Thân hình nhạy bén, cũng không biết bởi vì đại thể hình mà nhận ngoài định mức phán định. Tương phản tại chạy cùng trốn tránh lúc, có thể đạt được ngoài định mức cộng 2 nhanh nhẹn phán định. Nanh vuốt sắc bén, móng vuốt, hàm răng tự động phán định vì hy hữu cấp bậc vũ khí. Đối mặt phán định lúc, thu hoạch được cộng 1 sắc bén, chi phối sói loại, có thể thúc đẩy cấp bậc phán định tại hy hữu phía dưới sói loại sinh vật. Khi hệ thống đem Bạch Lang Chi Linh, thuộc tính biểu hiện lúc đi ra. Cứ việc Tần Nhiên có một chút suy đoán, nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc, không đề cập tới chủng thuộc tính, đặc hiệu gia trì, vẻn vẹn là công kích lực, lực phòng ngự đều là cực mạnh cấp bậc cùng cao tới 4.500 sinh mệnh chi. Thể lực đáng giá trị số, liền để Tần Nhiên trừng lớn hai mắt, phải biết, thể chất S cộng Tần Nhiên, tăng thêm tà dị thể chất, gia trì, sinh mệnh chi, thể lực giá trị cũng bất quá là 1.300 mà thôi. Như là xà linh, loại hình tuy nhiên bởi vì chủng tộc, mô bản chờ nhân tố, chiếu cố thu hoạch được sinh mệnh chi, thể lực đáng giá thêm hàng, nhưng kém xa bạch lang chi linh, khoa trương, càng thêm không cần phải nói là cái kia chủng cực mạnh cấp bậc lực công kích, lực phòng ngự và mấy có thể xem là thiên phú thuộc tính. Đây chính là cấp 1 đừng đạo cụ uy lực sao? Tần Nhiên từ bạch lang chi linh, tầm mắt bên trong, nhìn thấy bị trực tiếp miểu sát Lerepi về sau, không nhịn được dưới đáy lòng cảm thán. Cứ việc có xử trí không kịp đề phòng tiên cơ, nhưng Tần Nhiên tin tưởng liền xem như chính thức một đối một. Lerepi nhiều nhất kiên trì mấy hơi mà thôi. Đây là đem Lerepi có khả năng sẽ có át chủ bài cùng cái kia lôi đình lực lượng tính toán đi vào. Nếu như không có, miểu sát, đối điểm này, Tần Nhiên nhãn quang đủ để phán đoán. Rát, cạc cạc, nửa không trung hỏa quạ đã rơi xuống. Tần Nhiên một thanh nhận lấy hỏa nha chảo bên trong vật phẩm. Vài chương viết đầy thảo nguyên văn tự tấm da dê cùng một kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Tần Nhiên theo bản năng cầm lên món kia ngoại hình là bao tay loại trang bị. Cũng không phải là toàn bao ngón tay, mà là đoạn chỉ, lộ ra trừ bỏ ngón tay cái bên ngoài còn lại 4 ngón tay 2 cái đốt ngón tay. Mà tại toàn diện khớp xương bộ phận lại khảm nạm lấy 4 khỏa làm bằng đồng mang theo nhô gia đinh. Tán, liễu đinh không sắc bén, lại đầy đủ kiên cố. Tần Nhiên nhìn lấy cái này cùng loại vận động. Cạnh kỹ bao tay, não hải bên trong không tên hiện lên mang theo cái này bao tay. Một quyền đánh vào đối thủ trên mặt về sau. Đối phương máu thịt be bét tình hình. Tên, tàn bạo lôi đình chi thủ. Tay phải, loại hình, bao tay, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, khá mạnh, lực phòng ngự, khá mạnh, thuộc tính, 1, sét đánh, 2, tàn bạo, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, quyền đến thịt đem người đánh chết, là Lerepi yêu nhất, sét đánh, mỗi lần đập nện đối thủ lúc, đều đưa bổ sung một lần cấp bậc điện giật, tàn bạo, khi giết chết một cái đối thủ lúc, lần sau công kích, bao tay lực công kích cộng 1, khi liên tục giết chết 5 cái đối thủ lúc, lần sau công kích, điện giật cấp bậc cộng 1, được chứng kiến cấp 1 đừng giả bộ chuẩn bị Tần Nhiên. Cũng không có xem thường hy hữu cấp bậc trang bị. Trên thực tế, đối với keo kiệt quỷ tới nói, bất luận cái gì trang bị đều có giá trị, lại càng không cần phải nói. Hắn tay phải cũng không có đối ứng bao tay trang bị. Không do dự, Tần Nhiên trang bị bên trên tàn bạo lôi đình chi thủ. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia vài chương tràn ngập thảo nguyên văn tự tấm da dê. Tên, không biết tấm da dê. Loại hình, tạp vật, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, không, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là, ghi chú, bên trên ghi chép một chút cực kỳ bí ẩn tri thức. Người cần tương ứng ngữ ngôn năng lực, mới có thể chân chính thu hoạch được những kiến thức này. Tại Perigna cực kỳ không thôi xuất ra những này tấm da dê lúc. Tần Nhiên minh bạch cái này hết thảy 7 cái tấm da dê khẳng định không đơn giản. Bất quá, Tần Nhiên không nghĩ tới, lại có thể để hệ thống cho đánh giá như vậy. Bí ẩn tri thức Tần Nhiên hai mắt không khỏi híp lại. Hắn, nghĩ đến bổn nguyên chi lực. Hết chương.